Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 453. Chương 453 ăn chơi trác táng tiểu đế quân. Lam Như Nước hoàn toàn không thể tin được chính mình lỗ tai. Ở trong mắt nàng, Tiểu Hy là một cái so bình thường tiểu hài tử thông minh không ít tiểu gia hỏa. Lại không có nghĩ đến giờ phút này hắn thế nhưng dùng cùng thế hệ người khẩu khí nói ra lời này. Trước mắt tiểu hài tử có không thuộc về hắn tuổi tác thành thục, đen nhánh đôi mắt thâm thúy không thấy đế, thế nhưng làm nàng nhìn không thấu. Đáng yêu tươi cười mang theo bầy mưu lập kế, tự tin cùng thong dong, dường như thế gian này hết thảy phong vân dai có thể bị hắn sở khống. Không phải Tiểu Hy cuồng vọng, mà là hắn có quyết định tự tin. Nam Châu Đại Lục rèn luyện làm hắn trưởng thành không ít. Nam Châu Đại Lục thần bí Mặc Tôn Đại Nhân cũng không phải là hư danh. Hơn nữa hắn sau lưng còn có hai cái lợi hại mẫu thân cùng cha đâu. Lúc này, Mặc Thất Nguyệt thanh âm truyền tới. Tiểu Hy nói không sai. Tây Châu Đế Quốc Hoàng Thất liền giao cho hắn xử lý đi. Các ngươi hảo hảo xử lý Lam Gia. Làm Lam Gia trở nên phòng thủ kiên cố thì tốt rồi. Nếu là ngươi trực tiếp đi kinh thành, chẳng những sẽ làm ngươi lâm vào nguy hiểm hoàn cảnh, còn sẽ rút dây động rừng. Chính là Tiểu Hy nàng ở Lam Như Nước nhận chi, Tiểu Hy như cũ là một cái tiểu hài tử. Mặc Thất Nguyệt cười nói, không cần lo lắng, liền tính Tiểu Hy chị không được, không phải có ta cùng Phượng Cảnh sao? Ngươi cho rằng ta Mặc Thất Nguyệt sẽ làm chính mình nhi tử lâm vào nguy hiểm bên trong? Trời đất này to lớn, ta có thể cho hắn tùy ý đi sấm, chính là tuyệt đối sẽ không làm hắn gặp được bất luận cái gì nguy hiểm mà ni. Đối với điểm này, Lam Như Nước tin tưởng không nghi ngờ, bởi vì nàng cũng là một cái mẫu thân. Các ngươi nhất định cùng phải cẩn thận, Tô tướng khó đối phó. Mặc Thất Nguyệt hơi hơi gật gật đầu nói, ân, đối với vị này một người dưới, vạn người dưới Tô tướng, chúng ta cũng có điều hiểu biết, sẽ không khinh địch, có tin tưởng sao? Mặc Thất Nguyệt nhìn về phía Tiểu Hy nói. Tiểu Hy khóe miệng gợi lên một cái đại độ cung, cười nói, mẫu thân đối ta có tin tưởng, như vậy Tiểu Hy đương nhiên liền có tin tưởng lạc, còn không phải là một cái cáo già sao? Không có người biết, ở Lam Gia trận này quyền lực đấu tranh thất bại lúc sau, một chiếc bình thường xe ngựa lặng yên không một tiếng động từ Lam Gia rời đi. Mục tiêu đó là Tây Châu Đế Đô, Tây Châu Đại Lục, bị một đại đế quốc cùng 10 đại gia tộc thông chi, còn xem như tương đối yên ổn. Hơn nữa Mặc Thất Nguyệt cùng Tiểu Hy cưỡi xe ngựa thoạt nhìn không có nhiều ít nước luộc, nhưng vất đi lại là ân tĩnh đại quan nói. Này không đồng nhất trên đường liền cái đánh cướp đều không có, làm Tiểu Hy cảm thấy phi thường không thú vị. Xem ra Tây Châu Đại Lục sơn tặc thổ phỉ ngành sản xuất không thế nào phát đạt a. Tiểu Hy lẩm bẩm nói. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng hơi hơi run rẩy, dọc theo đường đi bình tĩnh một chút, ngươi cứ ngồi không được, chờ tới rồi Tây Châu Đế Đô có ngươi lăn lộn, bọn họ cứ như vậy một đường bình tĩnh đến Tây Châu Đế Đô. Tiến vào đô thành lúc sau, bọn họ một nhà ba người trước tiến ở khách điếm dàn xếp xuống dưới. Phượng Cảnh hỏi, Tiểu Hy, kế tiếp ngươi có cái gì kế hoạch? Tiểu Hy tạm thời còn không có tưởng hảo. Tiểu Hy vuốt cằm buồn rầu nói, không có tưởng hảo liền chạy nhanh trở về hảo hảo ngẫm lại. Không cần quấy rầy ta cùng ngươi nương tử hai người thế giới. Tiểu Hy mặt trầm xuống. Cha, có ngươi như vậy ngược đãi nhi tử sao? Hơn nữa các ngươi tuần trăng mật hẳn là kết thúc đi. Phượng Cảnh ôm Mặc Thất Nguyệt nói, thượng một lần ở Nam Châu hưởng tuần trăng mật không thế nào thuận lợi, cho nên lần này tới Tây Châu lại bổ một cái. Nếu ngươi kế tiếp Tây Châu đế quốc hoàng thất sự tình, như vậy kế tiếp sự tình chính ngươi xử lý, không có đại sự liền đừng tới quấy rầy ta và ngươi nương tử bồi dưỡng cảm tình. Tiểu Hy khóe miệng run rẩy, cha, xem như ngươi lợi hại, ta chính mình xử lý liền chính mình xử lý. Tiểu Hy về tới chính mình phòng, hảo hảo chủ tính bước tiếp theo nên làm như thế nào. Đầu tiên, muốn tiếp cận Tây Châu đế quân Tây Môn Lạc, chính là muốn tiếp cận hắn, nhất định phải tiến cung, cần thiết nghĩ cách tiến cung. Đến nỗi biện pháp, Thiên Cơ Lâu có lẽ sẽ biết. Tiểu Hy trực tiếp giết đến đế đô Thiên Cơ Lâu, tiểu công tử bên trong thỉnh. Bên trong thỉnh Thiên Cơ Lâu gã sai vặt nhiệt tình chiêu đãi Tiểu Hy. Tiếp theo một tay giao tiền, một tay giao hàng. Nghe đồn mỗi tháng ngày đầu tiên, tiểu đế quân liền sẽ ngụy trang lén lút ra tới, sau đó giục ngựa ở tây tuyến đường chính mà qua. Đương nhiên việc này là bảo mật, trừ bỏ tô tướng mấy cái thân tín biết ở ngoài, không có người biết. Tiểu đế quân làm ra như vậy chuyện khác người, tô tướng lại phi thường dung túng, dùng ra khác thường tất có yêu. Nếu biết hôm nay Tây Môn Lạc sẽ ra tới, Tiểu Hy liền ở tây tuyến đường chính trà lâu thượng ôm cây đợi thỏ. Quả nhiên, tới gần buổi chiều, đột nhiên một cái non nớt thanh âm truyền ra tới. Giá, giá, một con tuấn mã điên cuồng vọt lại đây. Ven đường bán hàng rong bị đâm phiên không ít, cưỡi ở tuấn mã thượng chính là một cái áo tím tiểu thiếu niên, thoạt nhìn không đến 10 tuổi bộ dáng, tướng mạo lại là sinh phi thường tuấn mỹ, 3-4 năm lúc sau nhất định có thể mê đảo đế đô muôn vàn thiếu nữ. A, ta quả cam, ta cá. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đường phố hỗn loạn thành một đoàn. Tiểu Hy hơi hơi cau mày, này hoàn toàn là nhiễu dân a. Gia hỏa này chẳng những trở thành một cái con rối hoàng đế, hay là còn thành một cái vô ác không làm ăn chơi trác táng. Nếu là cái dạng này lời nói, hắn cảm thấy chính mình không cần thiết phế như vậy đại sức lực đi giúp hắn. A, lúc này một cái tiếng kêu thảm thiết vang lên, Tây Môn Lạc cũng là sắc mặt trắng bệch, hô lớn, tránh ra, chính là té ngã ở lộ trung ương kia một cái tiểu nữ hài chân lại bị vặn tới rồi, hoàn toàn đi bất động. Hắn tuổi tác tiểu, mà cưỡi lại là một con liệt mã, đã thoát ly hắn khống chế, hắn không thể nề hà. Lấy ra tới một phen chùy thủ nhìn về phía mã chân. Mã chân trọng thương trực tiếp hướng nghiêng về một phía đi. Mà Tây Môn Lạc thân thể cũng trực tiếp bị này một con ngựa cấp quăng ra ngoài. Mọi người kinh hô, tiểu thiếu gia, này một quăng ngã, chỉ sợ bất tử cũng muốn nửa tàn. Tây Môn Lạc cũng nhắm mắt lại. Lúc này một cái màu lam thân ảnh hiện lên, bắt được Tây Môn Lạc cổ áo, làm Tây Môn Lạc vững vàng dừng ở trên mặt đất. Tiểu ca ca, ngươi không sao chứ? Tiểu Hy đáng yêu cười nói, được cứu trợ. Tây Môn Lạc mở to hai mắt nhìn, nhìn trước mắt cái này so với hắn còn muốn tiểu 2-3 tuổi tiểu gia hỏa. Một chương đáng yêu khuôn mặt nhỏ tinh xảo vô cùng, trắng nọn thủy nộn có thể véo ra thủy tới, hoàn mỹ như là một tòa bị thần tạo hình tác phẩm nghệ thuật giống nhau. Tây Môn Lạc nói, tiểu đệ đệ, đa tạ ngươi đã cứu ta, ngươi muốn mua cái gì, ta đều có thể mua cho ngươi nga. Hắn là đế quân, chính là phi thường có tiền. Bất quá Tây Môn Lạc vô luận như thế nào đều không thể tưởng được trước mắt cái này tiểu gia hỏa so với hắn cái này đế quân còn muốn giàu có. Tiểu công tử, Cảm ơn ngươi, kia tiểu nữ hài mẫu thân. Ôm tiểu nữ hài tới nói lời cảm tạ. Tây Môn Lạc nói, đây là thoa ngoài da thuốc dán. Nhanh lên cấp tiểu muội muội sát sát. Thực mau thì tốt rồi, tiếp theo hắn cấp kia một ít tiểu thương bồi thường. Đối với Tây Môn Lạc kia bé nhỏ không đáng kể bồi thường, lại cũng đủ bọn họ người một nhà sinh sống. Này hết thảy, Tiểu Hy xem ở đáy mắt, này cùng hắn tưởng có chút không giống nhau a. Cuối cùng, Tây Môn Lạc hỏi, tiểu đệ đệ, ngươi không có gì muốn đồ vật sao? Ta muốn đồ vật, ngươi nhưng không cho được. Tiểu Hy trả lời, đây là không có khả năng. Chỉ cần ngươi muốn đồ vật, ta nhất định có thể cho khởi. Hắn tuy rằng tuổi còn nhỏ, lại biết hắn là Tây Châu đế quốc đế quân, thiên hạ đều là của hắn. Chẳng lẽ còn có cái gì lộng không đến sao? Dù sao ngươi chính là không có lạp. Tiểu Hy bĩu môi nói, hắn muốn dị hỏa, muốn tử long tinh thạch đâu. Này một ít đừng nói ngươi đã không có, liền tính là tô tướng cũng không nhất định có thể có. Chính là ngươi đã cứu ta, ta tổng muốn báo đáp ngươi. Tây Môn Lạc chưa từ bỏ ý định. Tiểu Hy nói, như vậy liền mời ta ăn một bữa cơm đi. Ta mới vừa chạy ra đều không có ăn cơm đâu, đều là bị cha kia hỗn đản cấp tức giận đến, đều không có cùng mẫu thân cùng nhau ăn cơm, liền ra tới làm việc. Bất quá cũng không phải không có thu hoạch, rốt cuộc hiện tại hắn đêm này tiểu đế quân cấp bắt được. Ăn cơm, không có vấn đề, cùng ca ca ta đi thôi. Tây Môn Lạc phi thường hào khí nói, hắn mang theo Tiểu Hy, đi tới Tây Châu đế đô tốt nhất tử lầu Tây Tuyệt Lâu, dùng tới tốt nhất ghế lô, sau đó nói, đem các ngươi cửa hàng chiêu bài đồ ăn, ăn ngon mới, toàn bộ đều cấp bản công tử cấp đi lên là. Tiểu Hy khóe miệng run rẩy, loại này phá sản người thật là đế quân sao? Tô tướng cái kia cáo già rốt cuộc đem hắn ra oai thành bộ dáng gì? Tiểu đệ đệ, muốn hay không thượng mấy hồ rượu ngon? Tây Môn Lạc hỏi, Tiểu Hy nói, tiểu ca ca, ta mẫu thân nói, vị thành niên không thể uống rượu. Mẫu thân, Tây Môn Lạc thấp giọng nỉ non, sau đó cười nói, ta không có mẫu thân, vô luận ta làm cái gì nghĩa phụ đều sẽ không quản ta. Uống rượu mà thôi, hơn nữa ta đã không nhỏ, ngầm. Tô tướng là Tây Môn Lạc nghĩa phụ, Tây Môn Lạc đem hắn trở thành chân chính phụ thân. Rốt cuộc đối với kia một cái hắn mới sinh phía trước liền rời đi tiên đế, không có một chút ấn tượng, hắn hoàn toàn không biết, hắn coi chi như thân phụ tô tướng, chỉ là đem hắn đương một viên quân cờ mà thôi. Có lẽ toàn bộ người trong thiên hạ, ở tô tướng trong mắt, đều chỉ là một viên quân cờ. Không nhỏ, tiểu ca ca còn chưa tới 10 tuổi đi, ai nói không đến 10 tuổi liền không tính lớn. Ta đều có vị hôn thê, Tây Môn Lạc kháng nghị nói. Hắn tương lai hoàng hậu, nghĩa phụ đã sớm giúp hắn tuyển hảo. Này cũng không tính, định oa oa thân đều có đâu. Hai cái tiểu gia hỏa tranh luận một phen lúc sau, rốt cuộc thượng đồ ăn. Đế quân thổ hào điểm đồ ăn không phải giống nhau nhiều, hương vị lại là không tồi. Bất quá hai cái tiểu gia hỏa căn bản là ăn không hết. Tiểu ngân tử nhảy ra tới, nhìn đến này một cái tiểu ngân xà, Tây Môn Lạc kinh ngạc nói, khế ước thú, tiểu đệ đệ, ngươi thế nhưng có khế ước thú? Có khế ước thú không có gì hảo kinh ngạc. Nói ngươi không phải là từ nông thôn đến đồ nhà quê đi. Nhìn thấy khế ước thú đều như vậy kinh ngạc, Tiểu Hy liếc hướng hắn nói, ta mới không được đâu, chính mình chính là Tây Châu đế quân, thế nhưng bị người ta nói thành đồ nhà quê. Tây Môn Lạc mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, Trận này cơm đại bộ phận bị tiểu ngân tử cấp quét ngang hết. Ai làm thịt tương đối nhiều. Nhìn kia một cái thật nhỏ ngân xà. Tây Môn Lạc có chút tình yêu tràn lan. Muốn hay không lại điểm một đốn. Đi thôi đi thôi. Ngươi sẽ không sợ gia hỏa này ăn no căng. Rời đi Tây Tuyệt lâu lúc sau. Tây Môn Lạc nói. Tiểu đệ đệ. Ngươi có thể hay không bồi ta đi dạo phố oa? Tiểu Hy trợn trắng mắt nói. Thật hoài nghi ngươi có phải hay không một nữ nhân. Thế nhưng ái đi dạo phố. Tây Môn Lạc cúi đầu nói. Ta chỉ là muốn một người bồi ta đi một chút. Cho tới nay ta đều là một người. Cho dù có cung nữ bồi. Chính là kia một ít người luôn là đối hắn cung cung kính kính. Không giống này tiểu đệ đệ giống nhau. Như vậy tùy ý cùng hắn ở chung. Làm hắn cảm thấy thực thoải mái. Được rồi. Bồi ngươi đi dạo phố liền đi dạo phố. Có lẽ còn có thể cho ta mẫu thân mua một ít lễ vật đâu. Tây Môn Lạc tận hiện thổ hào bản sắc. Hữu dụng vô dụng mua một đống lớn. Tuyệt đối là một cái phá sản đàn ông. Có lẽ bọn họ hai cái tiểu hài tử quá rêu rao quá dũng cảm. Tiểu Hy phát hiện bọn họ bị không có hảo ý người theo dõi. Hết chương.